Chương 264, Ngân hàng cướp đoạt án. Ngân hàng. Tiểu Bắc, Giao Giao, các ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy ít tiền, buổi trưa mời các ngươi ăn cơm. Ngư Băng đối với bọn họ hỏi thăm một chút, sau đó xếp hạng một đội ngũ thật dài mặt sau. Hiện nay xem ra, Ngư Băng đối với hắn ấn tượng đổi mới không ít, gọi hắn thời điểm, QNZ không cứ gọi thẳng tên Húy, mà là cùng Tô Giao Giao như thế gọi Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc trong đầu đống nhiên xuất hiện một bức tà ác hình ảnh. Một đôi chị em gái, tỷ tỷ thành thục già dặn, lành lạnh kiêu ngạo, muội muội nhưng là thanh thuần như nước, e thẹn đáng yêu. Nếu như đồng thời ăn mặc tình thú tiểu nội nội, ở trên giường Tiểu Bắc gọi hắn, trong mắt chứa thu ba, bầu không khí kiểu diễm khe nằm, hắn vách treo leo muốn nổ tung, nhưng mà giữa lúc Ninh Tiểu Bắc ở trong đầu miêu tả những thiếu nhi này không thích hợp hình ảnh thì, ngân hàng cửa lớn bị một con mang theo găng tay đen tay đẩy ra đến. Khẩn đón lấy, năm cái cùng một màu ăn mặc hắc trang nam người đi vào, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bởi vì, này năm cái bình quân thân cao 1m9 trắng hán, đầu đội hồng khăn trùng đầu, trong tay còn cầm cướp trang phục như vậy, ở trong phim ảnh thường thường xuất hiện chỉ một thoáng, trong đại sảnh ngân hàng tất cả mọi người đều là choáng váng. Cướp đoạt một trải qua biến thanh khí loại bỏ khàn giọng âm thanh, ở trong đại sảnh ngân hàng như sấm nổ vang khẩn đón lấy, cầm đầu một hồng khăn trùm đầu trắng hán, giơ đạn ghém, quay về bầu trời thô bạo địa nã một phát súng, đoàn người vang lên tràn ngập sợ hãi tiếng thét chói tai. Có người mặt lộ vẻ sơ hãi, muốn chạy mất dép, lại bị hai cái trả nờ ơ ngân hàng cửa lớn giặc cướp cho chặn lại trở về. Cộc cộc tách viên đạn trên mặt đất bính ra vài miếng đá vụn, trực tiếp đem mấy người sợ đến cũng lui về, rít gào liên tục. Tất cả mọi người, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hôm trên mặt đất, không muốn chết cũng đừng động, chùm thổ phỉ một bên đi về phía trước, trong mỉ hệ NG vừa nói. Sau đó, hai cái cầm trong tay AK-47 giặc cướp, đem nòng súng không nói một lời địa nhắm ngay đoàn người. Chùm thổ phỉ cực kỳ hung hãn địa nhìn quét một vòng, sau đó nhanh chân tiến lên, đem đặc chế bom còn đâu ngân hàng trước sân khấu pha lê trên, hồng quang lấp lóe. Tách tách tách gầm một tiếng, dây đặc kính chống đạn bị nổ ra một dọa người hàng lớn, bên trong ba cái quỹ viên sợ đến liều mạng rít gào. Đem tiền cất vào trong túi, không cho phép dở trò gian. Hai cái quỹ viên em gái lập tức nghe theo, kinh hãi nước mắt theo gò má một đường hạ lưu, tay nhỏ run run rẩy rẩy. "Ngươi, báo cảnh sát." Trung thổ phỉ quay về khác một mỹ nữ quỹ viên nói rằng. Mỹ nữ quỹ viên coi chính mình nghe lầm, run rẩy hỏi, "Thập quỷ quẻ gì ta nói, nhường ngươi báo cảnh sát?" Trùng thổ phỉ lặp lại một lần, ngữ khí mang tới từng tia không thích. Mỹ nữ quỹ viên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nắm lên di động, bắt ba lần mới bấm yêu yêu linh. "Này uy yêu yêu linh sao, nơi này là Hoa Thiên Ngân hàng quốc tế, có người cướp đoạt các ngươi mau tới a ai nhà, không có đùa giỡn, thật sự có người cướp ngân hàng." Mỹ nữ quỹ viên gấp đến độ con mắt đỏ chót, nước mắt ào ào ào chảy ròng, cúp điện thoại. Rất tô tờ chùm thổ phỉ đối với nàng gật đầu nở nụ cười, sau đó đem đạn ghém vắt trên vai trên, trong lúc rảnh rỗi, ánh mắt liền bắt đầu ở một đám người chất trung du đi. Tiểu Bác Tô Giao Giao từ nhỏ đã là trường học cô gái ngoan ngoãn, nơi nào trải qua chuyện như vậy. Lúc này liền sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nước mắt trong suốt ở viền mắt bên trong đảo quanh. "Đừng sợ, có ta ở." Ninh Tiểu Bắc nắm chặt rồi na nở dê tay, một câu nói, nhường Tô Giao Giao thoáng an tâm xuống. "Đại biểu tỷ đây?" hắn cau mày hỏi. "Ở bên kia." Tô Giao Giao cẩn thận từng ly từng tí một địa chỉ bên phải, Ninh Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngư Băng một người ngồi xổm ở máy ATM phía dưới, thân thể mềm mại run rẩy, trong mắt tràn đầy sơ ha y. Ninh Tiểu Bắc giơ lên đầu, lặng lẽ liếc mắt một cái. Này năm cái giặc cướp phân công rất rõ ràng, hai cái gác cổng, hai cái trông giữ đoàn người, còn lại cái kế tiếp thực thi cướp đoạt. Rất hiển nhiên, đối phương có tỉ mỉ kế hoạch chu toàn. Thế nhưng bọn họ vì là yêu cầu gì ngân hàng quỹ viên báo cảnh sát điểm này, Ninh Tiểu Bắc không nghĩ ra, cướp đoạt, không đều là hy vọng cảnh sát tối nay đến, tốt tranh thủ chạy trốn thời gian sao? Lẽ nào, đây là một hồi có ý đồ riêng ngân hàng cướp đoạt án? Một bên ở trong đầu cao tốc suy nghĩ, Ninh Tiểu Bắc vừa lái khải thiên nhãn, thấy rõ cái kia trùm thổ phỉ răng rớp. Một tấm mang theo vết sẹo mặt chữ quốc, xem ra rất hung hãn. Ghi nhớ sau khi, Ninh Tiểu Bắc bắt đầu hoạt động lên tâm tư, nhiều như vậy con tin, hắn không thể tùy tiện ra tay. Chết rồi bất luận cái nào, hắn đều không trả nổi trách nhiệm. Nếu như chỉ là một mình hắn, này mấy cái giặc cướp đã là mấy cỗ thi thể lạnh như băng. Hắn không thể manh động, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi ra tay thời cơ. Giờ khả cờ na y đại sảnh ngân hàng, bao phủ ở một loại dị dạng khủng bố bên trong, trầm thấp nước nở thanh liên tiếp, hai cái gác cổng giặc cướp đứng không nhúc nhích, hai cái trông giữ đoàn người giặc cướp, nhưng là dơ ạc 47, đi tới đi lui. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài liền vang lên chói tai tiếng còi cảnh sát, một vang dội tiếng kèn QNZ là tiếp theo truyền đến. Bên trong người nghe, các ngươi đã bị vây quanh, khuyên các ngươi lập tức tức vũ khí đầu hàng, lặp lại một lần, khuyên các ngươi lập tức tức vũ khí đầu hàng. Ninh Tiểu Bắc nghe được, đây là Tùng Hải cảnh cục hình sự trinh sát đại đội, làng vị âm thanh. Rốt cục đến rồi sao? Trùm thổ phỉ trong mắt xẹt qua một vệt ý cười, cái kia lão đại bên kia, gần như QNZ muốn động thủ. Hoa Thiên Ngân hàng quốc tế ở ngoài, kéo thật dài giải cách ly, phụ cận đỉnh đầy xe cảnh sát. Đội 1, đội 2, đội 3 vào chỗ tay đánh lén tìm đúng vị trí, bô nở cái giặc cướp chỉ cần thò đầu ra đồng thời đánh gục lặp lại một lần, chỉ cần thò đầu ra, đồng thời đánh gục lang vi cầm ống nói điện thoại, từng cái mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt. Lang đội, giặc cướp trong tay có ít nhất 40 con tin, trong đó có 2 cái tập đoàn tài chính đại lao, bọn họ chính liên thủ cho bên trong cục tạo áp lực, nhường chúng ta dùng lấy hết tất cả biện pháp, lập tức cứu người. Y Tuyết đứng ở một bên, cau mày nói rằng. Đồ vô lại lang vĩ căm tức mắng một câu, bang Na Y giặc cướp không phải phổ thông cướp đoạt phạm, vũ khí trang bị đầy đủ hết, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến nói tới cũng rất sao nhẹ, nào có tốt như vậy cứu. Y Tuyết cu nở dê là mày liêu nhíu chặt, cảm thấy lo lắng. Na nở dê làm cảnh sát cu nở dê không phải một ngày hai ngày, nhưng cướp ngân hàng chuyện như vậy, nhưng vẫn là lần đầu gặp phải. Trên thực tế, đây là Tùng Hải thành phố cảnh nội, phát sinh thủ lệ ngân hàng cướp đoạt tán ha, lao đại, bên này có cái cực phẩm mỹ nữ A bỗng nhiên tuần tra một kiếp phỉ, phát hiện chính ngồi xổm ở máy ATM dưới ngư băng, con mắt không khỏi sáng ngời. Tiêu chuẩn mặt trái xoan trứng, làn da trắng như tuyết, tiểu đưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, còn có cái kia một đôi trong veo phiêu mắt sáng cùng nóng bỏng vóc người, nhất thời nhường hắn hạ thân nổi lên phản ứng. Cực phẩm A này giặc cướp ha ha ha địa cười dâm đắng lên, khẩu súng nhắm ngay ngư băng. Trêu ghẹo rô nở dê như nói rằng, cô nàng, ngẩng đầu lên ta xem một chút. Trong nháy mắt, Ninh Tiểu Bắc tim nhảy tới cổ rồi. Càng quái dị chính là, trong 5 người trùm thổ phỉ, dĩ nhiên im lặng không lên tiếng, ngầm đồng ý loại hành vi này cầu vượt 10 đồng cuối chương.